Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1279, Lạc Ngọc Hành Một Kiếm Định Phong 3-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể phách tam phẩm bị phong ma đinh phong ấn. Hoạt tính tế bào mỏng manh. Tự mình chữa trị cần rất lâu. Lão Hòa Thượng Tháp Linh gật đầu. Dược sư Pháp Tướng có thể chữa. Không thấy lão có động tác gì. Phía nam bức kim thân dáng người hơi béo. Tượng trưng cho dược sư Pháp Tướng kia. Trong bình ngọc được lòng bàn tay nâng phiêu đãng ra ánh sáng nhỏ vụn màu xanh lục. Nó như có linh tính. Hội tụ vào trong cơ thể Hứa Thất An. Sau khi đốm sáng màu xanh lá cây vào cơ thể. Vết bỏng thấy mát lạnh. Máu thịt nhanh chóng mấp máy. Khép lại. Tốc độ khôi phục thế mà không thua tam phẩm bất tử chi thể. Cái này không khoa học. Đây là một trong 9 đại pháp tướng của Phật môn sao? Không hổ là pháp tướng nhất phẩm Bồ Tát mới có thể tu thành. Hứa Thất An thoải mái muốn rên rỉ. Mười mấy giây sau, toàn bộ thương thế khép lại. Phành phành phành, bên ngoài truyền đến tiếng rầm rầm thật lớn. Như là hai khối sắt thật lớn đang va chạm. Đó là độ nan kim cương đang đập phù đồ bảo tháp. Bên trong bảo tháp kịch liệt chấn động. Đại sư, làm sao thoát khỏi người này? Hứa Thất An hy vọng Tháp Linh ra tay. Mang độ nan kim cương đánh rơi. Ta đã đang kháng cự hắn. Thí chủ an tâm một chút chớ nóng. Trong một canh giờ, có thể mang hắn chấn động rơi khỏi thân tháp. Tháp Linh trả lời. Một canh giờ, ngài là pháp khí của nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Thất An cường điệu nói. Nhưng hắn cũng không ở trong tháp. Hơn nữa, Bần Tăng không phải pháp khí có tính công kích. Hắn nếu là vào tháp, ta trái lại có thể trấn áp hắn. Tháp Linh nói, vậy để hắn tiến vào. Mắt Hứa Thất An sáng lên. Hắn không vào được. Tháp Linh lắc đầu, tứ phẩm trở lên. Không vào được tháp này. Nếu muốn cưỡng ép xâm nhập, nhị phẩm La Hán mới được. Kim Cương không phải là hệ thống thiền sư. Khi hai người nói chuyện, Tháp Linh không ngừng chấn động. Lực lượng của độ nan kim cương khủng bố vô cùng. Đánh phù đồ bảo tháp vang không ngừng. Cần ngươi làm gì? Hứa Thất An cau mày. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Trời xanh như giạt, mặt đất ngay tại dưới chân. Phù đồ bảo tháp bay vút ở không trung. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được. Bây giờ không biết độ tình La Hán cùng độ phàm Kim Cương ở Ung Châu hay không? Nếu bọn họ cũng ở phụ cận, rất có thể một lúc sau sẽ chạy đến. Một vị nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm Kim Cương. Ta cho dù có phù đồ bảo tháp bên mình, chỉ sợ cũng chỉ có kết quả ngoan ngoãn bị bắt. Thực đi Phật môn làm Phật tử, ta cần cây gậy sắt này làm gì? Hắc, độ nan Kim Cương này sao mà ương ngạnh như thế? Dầm, dầm, dầm, độ nan kim cương còn đang đập thân tháp. Nếu còn không thoát khỏi hắn, tình huống sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này, cái tay cụt của thần thù giật giật, như bị đánh thức. Nó im lặng cảm ứng một lát, cười khà khà quái dị. Tiểu tử, ngươi hình như gặp phiền toái rồi. Thì ra trêu chọc đến kim cương. Chậc chậc, có hứng thú làm một vụ giao dịch nữa hay không? Hứa Thất An hỏi ngược lại. Giao dịch gì? Phá giải phong ấn. Ta giúp ngươi giết hắn. Kim cương khí huyết hùng hậu. Là thuốc đại bổ. Ta sắp thèm chết rồi. Trong giọng nói của thần thù tràn ngập sự thèm nhỏ dãi. Khỏa thượng trứng chim dịch tạc nhất tạc. Ngươi còn không thèm phát khóc. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Lười quan tâm hắn. Phóng thích thần thù hay không? Không phải hắn định đoạt. Là Tháp Linh định đoạt. Với lại, cái tay cụt này tà ác đến cực điểm. Ở trước khi hắn khôi phục tu vi, không cân nhắc phóng thích nó. Nhíu mày trầm ngâm một lát, hắn chợt vỗ đầu. Đúng rồi, gọi Tôn sư huynh đến hỗ trợ. Không do dự, lập tức lấy ra tù và truyền âm nói: "Tôn sư huynh, ta ở phụ cận thành Ung Châu, bị độ nan kim cương quấn lấy, mau tới cứu ta." Ngài không cần đáp lời, trực tiếp tới đây. Tù và bên kia không có động tĩnh. Quả nhiên không có đáp lời. Cái này xem như nghe được, hay là chưa nghe được. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ.